Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 256. Toko, màu lam lông vũ, từ ba lô ở trong lấy ra cái hộp kia. Lương Đức Hoàng nhỏ giọng nói, hiện tại hắn đã có màu vàng lông vũ, màu đỏ lông vũ hẳn là có thể hợp thành hô lông vũ. Đương nhiên cụ thể làm sao hợp thành hắn cũng không rõ ràng, nhưng ban đêm tiến vào trò chơi liền biết. Bất quá tại hợp thành về sau đâu? Theo lý mà nói, hợp thành về sau khẳng định là muốn đem hô dẫn lên, sau đó đi bắt hô. Bắt hô, tốt a. Lương Đức Hoàng não mạch kín, đúng là tương đương cùng người bình thường có chỗ khác biệt. Người khác thấy được thần thú, ếch, cũng hẳn là muốn bắt a. Mặc dù có chút lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng, nhưng mặc kệ cái khác người thế nào, Lương Đức Hoàng đụng phải thần thú là nhất định sẽ bắt. Bất quá bây giờ có một vấn đề là, hắn đánh không lại a. Vẫn là trước không bắt, tăng lên đẳng cấp làm chủ. Trước tiên đem Mewtwo đến làm tay, sau đó mới có tư cách đi khiêu chiến hô. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng nhớ tới một câu chuyện xưa. Có thể cắn chết chó cũng chỉ có chó. Cho nên có thể làm qua cấp một thần, cũng chỉ có cấp một thần. Các loại Lương Đức Hoàng đem Cerulean động ở trong Mewtwo thu phục về sau, suy nghĩ thêm đi bắt hô vấn đề a. Không trải qua đến màu lam lông vũ về sau, bước kế tiếp liền phải đem mục tiêu điều chỉnh trở về. Ngày mai đi đế đô. Thu hồi ý nghĩ của mình, Lương Đức Hoàng liền hạ quyết tâm. Ngày mai đi đế đô, nhìn xem nơi đó là không phải Saffron City. Hết thảy án lấy Abra định ra địa đồ đi. Đương nhiên, hắn vẫn là muốn đi tham gia cả nước giải thi đấu. Điều rất trọng yếu này. Vãn cơm thời điểm, Lương Đức Hoàng đem ngày mai muốn đi sự tình cùng những người khác nói một lần. Những người khác tự nhiên cũng không hề có sự khác biệt ý. Nhất là Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết. Mặc dù tới đây một chuyến cái gì cũng không thấy, nhưng các nàng lớn lên kiến thức là những cái kia cảnh điểm không cách nào cho. Ban đêm thời điểm, đám người liền thật sớm đô trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị sáng sớm ngày mai rời đi. Lương Đức Hoàng về tới gian phòng về sau, rửa mặt, đổi lại ở trong game mặc quần áo, liền ôm hộp, lưu lại Hunter gác đêm, từ từ tiến vào mộng đẹp ở trong. Theo hắn tại thế giới hiện thực ngủ, một giây sau, thân thể của hắn cũng xuất hiện ở trò chơi ở trong. Ngẩng đầu nhìn một chút, quả nhiên còn chưa tới Saffron City. Hắn liền thả ra Abra, thuấn di đến Cerulean City trị liệu trung tâm. Khi hắn đem Pokemon nhóm đô thả lúc đi ra, Sui Kun rõ ràng cảm thấy Lương Đức Hoàng trong ngực hộp chỗ tản ra lực lượng. Đây chính là màu lam lông vũ. Nhìn xem Sui Kun cái kia ánh mắt kinh ngạc, Đức Hoàng nở nụ cười, sau đó mở ra hộp. Trong nháy mắt, một cỗ tản ra thuần thủy nguyên tố lông vũ xuất hiện ở trị liệu trung tâm lầu 2. Y nghệ mà Sui Kun vào lúc này thì nằm xuống dưới. Đây là đối với sinh mạng chi thần tôn kính. Về phần Gyarados cùng Milotic cũng nhìn ra đến. Chỉ bất quá ánh mắt của bọn nó bên trong, tôn kính không có quá nhiều, khát vọng lại có rất nhiều ha. Cổ, rõ ràng chiếc lông chim này, mặc dù pháp tượng là Lugia lông vũ cho chúng nó tăng lên cực lớn, nhưng cái này tăng lên cũng là không ít. Tới đi, hấp thu ha. Đối hai cái Pokemon vẫy vẫy tay, Gyarados cùng Milotic liền hưng phấn bơi tới. Đầu tiên là Gyarados đem lông vũ đặt ở trên trán của nó, sau đó nó liền ép xuống thân thể, bắt đầu tản ra hào quang màu xanh lam, hấp thu cái này mai lông vũ ở trong lực lượng. Đại khái qua nửa giờ, Gyarados mới, mà lúc này tình huống của nó rõ ràng muốn so vừa rồi tốt hơn. Thân thể dường như lớn hơn, với lại tinh quang trong mắt cũng đang nhấp nháy lấy. đem lông vũ cho Milotic thời điểm, Lương Đức Hoàng đem Gyarados thu hồi lại, bắt đầu xem xét tình huống của nó. Gyarados, thiểm điện Pokemon, đẳng cấp tại 60, tiềm lực, đỉnh cấp cộng cộng, đặc tính, đe dọa Intimidate, ẩn tàng đặc tính, quá độ tự tin, kỹ năng, lược, quả nhiên tăng lên tới đỉnh cấp cộng cộng. Nhìn xem Gyarados tư chất, Lương Đức Hoàng không khỏi cười kêu lên. Đồng thời không chỉ có Gyarados tiềm lực tăng lên, đẳng cấp cũng tăng lên, biến thành Lương Đức Hoàng có thể dùng cái thứ nhất 60 cấp Pokemon. Hiện tại hắn cũng coi như là chính thức bước vào đến thiên vương cấp. Đương nhiên, cái này riêng lẻ vài người nhưng không biết, mà nghe được Lương Đức Hoàng, cái khác Pokemon đều nhìn lại, nhất là Zapdos 01. Nó cảm giác mình lão đại địa vị, dường như càng ngày càng bất ổn. Căn này màu lam lông vũ có lực lượng lớn như vậy sao? Nhìn xem căn này màu lam lông vũ, Lương Đức Hoàng hơi nghi hoặc một chút nói. Dù sao Lugia lông vũ mới chỉ là đem Gyarados cùng Milotic tăng lên tới đỉnh cấp cộng trình độ. Mà hồ lông vũ 1/3 liền có thể tăng lên một cấp. Rất không có khả năng a. Đúng là rất không có khả năng. Chỉ bất quá cái này Lương Đức Hoàng cũng không rõ ràng mà thôi. Cầm số liệu đánh cái so sánh. Đỉnh cấp tiềm lực nói thí dụ như là 100. Đỉnh cấp cộng đâu? Liền là 101.110. Đỉnh cấp cộng cộng đâu? Liền là 111.120. Màu vàng lông vũ năng lượng. Tác dụng tại thần thú trên thân. Hiệu quả nổi bật, nói thí dụ như tác dụng tại Zapdos trên thân, có thể trực tiếp thêm 15 tiềm lực, đạt đến đỉnh cấp cộng cộng, nhưng tác dụng tại Pokemon trên thân, nói thí dụ như Pikachu, chỉ có thể có 3-4 điểm mà thôi, nhưng Pikachu vốn là 100, tăng thêm cái này 3-4 giờ, vậy liền biến thành 103-104. Đây chính là đỉnh cấp cộng, mà Lugia lông vũ có thể cho phổ thông Pokemon cộng 9 điểm, liền có thể để Gyarados cùng Milotic tăng lên tới 109, mặc dù vẫn là đỉnh cấp cộng, nhưng là bây giờ lại thêm màu lam lông vũ tăng lên 3-4 điểm, đã đột phá 110 cực hạn, đạt đến đỉnh cấp cộng cộng. Đương nhiên, những này là Lương Đức Hoàng hiện tại không rõ ràng. Nửa giờ sau, Milotic cũng hấp thu xong năng lượng, hoàn thành lần thứ hai thuế biến, kiểm tra một hồi thuộc tính. Milotic, đẳng cấp 63, tiềm lực, đỉnh cấp cộng cộng, đặc tính, hiếu thắng, có thể chọn thần kỳ lân phiến, ẩn tàng đặc tính, mê người thân thể, kỹ năng, lược. Bản thân có thể học cùng chiêu thức cơ có thể học đều sẽ. Quả nhiên, Milotic cũng tăng lên tới đỉnh cấp cộng cộng, với lại đẳng cấp cũng tăng lên 2 cấp. Cái này tăng lên không thể bảo là không lớn rồi. Đáng tiếc, không có hệ Dragon thần thú a. Bất quá không cần lo lắng, về sau sẽ bắt được, nhưng là hệ Electric, dường như thật không có. Theo hai cái Pokemon thu được tăng lên, Lương Đức Hoàng cái khác Pokemon đô một mặt hâm mộ nhìn xem bọn chúng, bởi vì chúng nó cũng muốn tăng lên a. Mà nhìn xem những này các Pokemon ánh mắt, Lương Đức Hoàng vỗ vỗ Dragonite đầu của bọn nó, lòng võng miên miên bảo hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.